Trái cấm, chương 5, góc truyện audio.com. Thế giới của Ho Sơn tràn ngập ngũ quang thập sắc, tia sáng huỳnh quang đảo qua đảo lại liên tục cùng với hành trình được lên lịch dày đặc kỹ càng thật khiến người ta khó thở. Trong lúc Ho Sơn nghỉ ngơi, người thì lo lắng đến hàng đêm mất ngủ, một số khác tinh thần vẫn vững vàng, làm như không có chuyện gì, nói với giới truyền thông rằng thân thể Ho Sơn không khỏe. Cần phải nghỉ ngơi thật tốt, không tiếp nhận được phỏng vấn. Người đại diện Khải Mạn khi thấy Ho Sơn về đơn vị, cực kỳ kích động, vòng tay ôm lấy cổ Ho Sơn, động tác như trực muốn quỳ xuống hôn lên mũi dày của anh. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Tố Hinh, Khải Mạn có quan tâm nhưng lại không hỏi nhiều. Sự kiên trì của Ho Sơn, sự thần thông quảng đại của Khải Mạn, không biết bằng cách gì. Với tốc độ nhanh nhất đã làm xong hộ chiếu cho Tố Hinh. Để cô có thể đi theo đoàn làm phim quảng bá, ngay ngày hôm sau rời khỏi Đài Loan, bay đến thành phố tiếp theo trong hành trình hát Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, máy bay công ty điện ảnh Hollywood sẽ cất cánh vào ban đêm. Tố Hinh ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh sáng đèn đuốc phía dưới dần bị tầng mây che lấp. Cuối cùng thì không nhìn rõ được gì nữa. Cô đã rời xa quê hương, tất cả là vì Ho Sơn, vì người đàn ông cô vô cùng ái mộ. Bỗng dưng, một người đàn ông cao lớn mắt vàng xuất hiện, ngồi vào chỗ đối diện cô. Hi, xin chào, anh cười hớn hở, nhìn cô nói, em khỏe không? Tôi vẫn tốt, nụ cười của đối phương có sức cuốn hút mãnh liệt. Cô mỉm cười, anh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, anh nghiêng người về phía trước. Mắt vàng sáng lên, anh thấy em vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ đang buồn, anh ghét nhất là nhìn thấy những cô gái xinh đẹp phải buồn. Anh khoanh tay trước ngực, cảm ơn anh, chỉ là tôi không quen đi xa. Hai tay Tố Hinh nắm chặt lấy nhau. Khi cất cánh, nhân viên phục vụ đã phải lấy khăn bông cho cô. Thật ra, khi bắt đầu cất cánh, tôi cũng rất lo. Anh cũng vậy, cái loại lo lắng này, đã thành thói quen vĩnh viễn không bỏ được. Người đàn ông như gặp tri âm, liên tục gật đầu, à, anh quên chưa giới thiệu, anh là Dennis Brown, anh còn đứng dậy, khoa trương thực hiện nghi lễ hiệp sĩ. Nắm lấy tay cô, thận trọng đặt lên một nụ hôn, Tố Hinh xấu hổ không dám nhìn, ngượng ngùng rút bàn tay nhỏ bé về, giấu dưới khăn bông, rất vui khi được gặp anh. Em biết tôi, đương nhiên, cô nhận ra anh, sau bộ phim điện ảnh vừa rồi, Dennis không còn nổi tiếng như Ho Sơn nữa. À, thật cảm động, Dennis nâng tay, làm bộ lau nước mắt, sau khi bộ phim đó chiếu, anh tựa hồ đã trở thành người bình thường rồi, trong mắt mọi người chỉ có Ho Sơn, anh ghen tị lắm à, âm điệu khoa trương và động tác kia, làm cô cảm thấy buồn cười, khóe môi liền cong lên. Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, chỗ của anh không phải ở đây. Không biết từ khi nào, Ho Sơn đã nói chuyện xong với Khải Mạn, đi đến phía sau chỗ ngồi của Tố Hinh. Giờ phút này, mặt anh xanh lại, đôi mắt xanh đầy lửa giận, như là báu vật chân quý mất của thần dữ của bị người khác cướp đi. Dennis thức thời, lập tức giơ cao hai tay, lùi về phía sau ba bước. Thật có lỗi, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Ngang qua thôi mà, từ khi Tố Hinh xuất hiện, mọi người có thể thấy, Ho Sơn coi trọng cô đến thế nào. Đừng lườm tôi chỉ chào hỏi cô ấy thôi. Giờ về chỗ cũ liền đây mà, anh phất tay, trước khi đi, còn nhìn Tố Hinh một cái. Mắt Ho Sơn thật lợi hại. Cô hoài nghi, có phải anh định dùng ánh mắt để đâm thủng gáy Dennis hay không? Anh nhếch môi, ngồi xuống bên cạnh cô. Mày vẫn chưa giãn ra, anh làm sao vậy? Cô nhỏ giọng hỏi, không hiểu nguyên nhân vì sao anh lại khó chịu. Ho Sơn trầm mặc trong chốc lát, sau một lúc lâu, anh mới nói từng chữ một. Anh đã thấy, anh tức giận nghiến răng nghiến lợi. Em cười với anh ta, chỉ cần nhớ lại, dưới ánh đèn, cô nở nụ cười với Dennis. Đầu óc anh lại cảm thấy sôi trào, nụ cười xinh đẹp đó, chỉ được thuộc về một mình anh. Nhìn cô mỉm cười với Dennis, làm anh ghen tuông mãnh liệt, thiếu chút nữa cả lý trí cũng biến mất, chỉ muốn một cước đá Dennis văng ra máy bay. Loại cảm xúc này chưa bao giờ xuất hiện khi anh ở cùng cô gái khác. Có lẽ, nguyên nhân của sự phẫn nộ và ghen tị này, anh cũng rõ, từ trước đến nay, trong danh sách của Dennis, chỉ cần là phụ nữ anh ta muốn, ai cũng có thể đoạt dễ như trở bàn tay. Cũng có lẽ, là anh để ý đến cô, so với nguyên nhân xa xôi mà anh vừa nghĩ ra, còn quan trọng hơn nhiều lần. Dưới ngọn đèn dung nhan cô càng sáng rõ, một nụ cười tươi, dịu dàng mà ngượng ngùng. Môi cô cong lên, gắt gao dẫn dắt cảm xúc của anh. Cảm ơn anh, cô nhỏ giọng nói, thần sắc anh hơi trì hoãn. Khó hiểu hỏi, cảm tạ gì kia, cảm ơn anh đã quan tâm em như vậy. Giọng nói nhẹ nhàng, như dòng nước mắt làm tan nhiệt hỏa trong lòng anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ kia dịu dàng nhìn anh. Con ngươi đen trong suốt như dòng suối. Hơn nữa, nụ cười của cô, cho dù anh có tức giận đến đâu. Tất cả cũng tan thành mây khói. Thế nhưng, cho dù tức giận đã vơi dần, nhưng anh vẫn bá đạo cầm lấy bàn tay nhỏ bé ở dưới chiếc khăn bông. Em phải đề phòng tên kia. Hudson dặn dò, cô ngoan ngoãn gật đầu, cũng không rút tay khỏi bàn tay ấm áp của anh. Lòng cô đã ngầm đồng ý đặc quyền này của anh. Nguy hiểm thật, may mà anh không thấy Dennis hôn tay cô, nếu không nhất định sẽ còn tức giận hơn nữa. Sự bá đạo kia chính là ghen tị, nhưng cũng khiến lòng cô có điểm cao hứng. Bởi vì anh quan tâm đến cô, nên mới ghen với Dennis. Đúng không? Tư vị ngọt ngào lan tỏa trong lòng cô. Bởi vì chuyến bay khởi hành ban đêm, cho nên khoang hành khách rất im lặng. Ngay cả đèn cũng tắt hơn một nửa. Vì có bóng tối che giấu, nhưng cô vẫn thấy xấu hổ khi tưởng tượng có thể dựa vào anh. Cô lấy dũng khí. Chiếc đầu nhỏ khẽ tựa vào cánh tay anh, động tác nho nhỏ này cũng làm cô đỏ bừng mặt, trái ngược với sự rụt rè của Tố Hinh. Hudson căn bản chẳng để ý đến những cô tiếp viên đang đi lại gần đó. Kéo thân hình nhỏ xinh của cô đến cạnh chỗ anh, ôm cô vào trong lòng. Mới đầu cô muốn giãy giụa, nhưng lại sợ như vậy ngược lại còn gây thêm nhiều sự chú ý, huống hồ sự bá đạo của anh. Nhiệt độ ấm áp của cơ thể, nhịp tim đập nhanh lại khiến cô không muốn rời xa. Sự chống cự yếu ớt rất nhanh biến thành đầu hàng hoàn toàn. Hudson tắt đèn, kéo chăn bông, đem hai người sát lại gần nhau. Trong bóng đêm, bọn họ có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau, cùng chia sẻ nhiệt độ cơ thể, dần đi vào giấc ngủ. Thời khắc yên tĩnh này, bầu không khí hạnh phúc vây quanh họ, chỉ thuộc về thế giới của riêng hai người. Quê hương của cô, giờ phút này đã không còn nhìn thấy nữa. Cúi thấp người, anh thì thầm bên tai cô. Thấp giọng hỏi, em hối hận sao? Giọng nói của cô tuy rất nhỏ nhưng lại cực kỳ kiên quyết. Không bao giờ, trong bóng tối, cô nắm lấy bàn tay to của anh. Cả đêm cũng không buông ra. Hành trình tuyên truyền bận rộn của đoàn phim, vượt xa cả sự tưởng tượng của Tố Hinh. Vừa mới đến Ankara, giới truyền thông đã đứng đợi ở sân bay. Các phóng viên đều chạy lên vây lấy Hudson, liên tục đặt câu hỏi. Tất cả đều như súng liên thanh, tạo thành chuỗi dài quang quác, vừa vội lại vừa nhanh. Sự nhiệt tình của giới truyền thông, thật khác biệt so với sự yên bình ở Ankara. Mặc dù có bảo vệ đi theo, nhưng đám người vẫn chen lấn xô đẩy. Tình hình gần như không thể kiểm soát nổi. Mỹ nhân tóc vàng mặc lễ phục đỏ đi bên cạnh Hudson. Mấy lần suýt bị ngã, yếu ớt lên tiếng cầu cứu, cuối cùng chỉ có thể trốn trong lòng Hudson. Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ này, đúng là một bức họa tuyệt đẹp, ánh sáng chói mắt lại chiếu rọi. Cô gái tóc vàng xinh đẹp đang giúp trong lòng anh lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ngay cả Dennis đứng cạnh cũng trở nên mờ nhạt. Sophie, nhìn vào đây, có lời đồn, hai người đã đính hôn, có đúng không? Thân là con gái rượu của nhà sản xuất, có phải cô đối xử với Hudson rất đặc biệt đúng không? Sophie thản nhiên cười, Hudson là một diễn viên vĩ đại. Cha tôi đã nói, phải dùng mọi cách để khiến anh ấy đồng ý tham gia vào bộ phim tiếp theo của công ty. Là bạn gái của anh ấy, có phải cũng vĩ đại như vậy hay không? Phóng viên hỏi, Sophie cười mà không đáp, khuôn mặt xinh đẹp trốn vào trong ngực Hudson. Ánh mặt trời Ankara chói mắt chiếu lên làn da trắng nõn của cô. Nhìn không hề thấy một tì vết nào. Tầm mắt mọi người đổ dồn lên người bọn họ. Không có Tố Hinh, vì bảo vệ Tố Hinh, tránh để cô lộ mặt, trở thành mục tiêu truy đuổi của đội chó săn. Người đại diện Khải Mạn đã thu xếp cho cô đi theo nhà tạo hình và nhân viên hóa trang, duy trì khoảng cách giữa hai người bọn họ. Vì thế cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Sophie xinh đẹp chiếm lấy vị trí bên cạnh Hodson. Cười nói nghe phóng viên hỏi về chuyện giữa cô ấy và Hodson. Nhưng lại không hề lên tiếng phủ nhận, là con gái rượu của ông chủ. Cô ấy là một cô công chúa được chiều chuộng, luôn luôn xinh đẹp động lòng người. Nhưng tính cách của Sophie cũng rất hòa đồng, thiện lương mà không có dã tâm. Đối đãi với Tố Hinh rất hòa thuận. Nhưng cô ấy chưa bao giờ che giấu tình cảm với Hodson. Khải Mạn biết thời biết thế. Nếu phóng viên có hỏi, cũng cố ý nói thật ám muội, đem chuyện này thật thà kể lại. Vì mọi người chú ý đến tình cảm của đôi trai tài gái sắc này, nên tin tức về Hodson lại được giới truyền thông săn đón. Hiệu quả quảng cáo và lợi ích cũng từ đó mà gia tăng. Đám đông tụ tập ngày càng nhiều. Đẩy Tố Hinh ra xa, cảm giác bị ngăn cách ra bên ngoài làm cô không thể không để ý, thì ra thế giới của hai người lại khác nhau đến vậy. Cô không có tư cách, cũng không có dũng khí đứng bên cạnh anh, cùng đối mặt với ánh đèn sân khấu chói mắt. Vị trí kia, thuộc về Sophie, vị chua dâng lên trong lòng. Cô khẽ ôm ngực, không biết tại sao, lại cảm thấy từng cơn đau truyền đến, như là những tia sáng kia một chút lại một chút. Châm vào nội tâm yếu ớt của cô, em hối hận sao, cô nhớ câu nói Hodson đã hỏi trên máy bay. Không bao giờ, cô không hối hận, bây giờ cũng vậy, nhưng cô bắt đầu nghi ngờ. Sự xuất hiện của mình có nên hay không? Dù sao cô cũng rõ, căn bản nơi này không có chỗ dung thân của cô. Đứng trong đám đông, cô hoảng hốt mà bất lực, chỉ có thể từ xa nhìn Hodson đang bị giới nhà báo vây quanh. Anh ngẩng đầu lên, con mắt xanh tìm kiếm trong đám người, vì tầm mắt có lướt qua nơi cô đứng. Nhưng cô biết, ánh đèn chói mắt như vậy, liệu anh có thể nhìn thấy cô? Khóe miệng miễn cưỡng cong lên, tạo thành một nụ cười. Nhanh lên, chúng ta lên xe thôi. Nhà tạo hình ở bên cạnh chỉ vào chiếc xe ngoài sân bay. Dục Tố Hinh mau đến đó. Vâng, cô như tỉnh khỏi giấc mộng, sợ làm phiền người khác. Cô vội chạy theo nhân viên công tác, đi ra ngoài sân bay. Là ảo giác sao? Sao hai chân của cô lại cảm thấy nặng như vậy? Nhóm nhân viên thuận lợi ra khỏi sân bay. Còn Hodson và những người kia, vẫn bị giới truyền thông vây kín. Ô ngồi phía sau xe, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Cửa kính xe bằng thủy tinh, cửa sân bay cũng bằng thủy tinh. Làm Hodson trở nên mờ ảo. Bàn tay khẽ chạm vào khung cửa. Bóng dáng anh đã cách rất xa rồi, giống như lúc trước, cách lớp màn hình TV, ngũ quan và hành động của anh đều khắc sâu trong tâm trí cô. Xe lăn bánh, rời khỏi sân bay, đi đến địa điểm tuyên truyền tiếp theo, thân ảnh Hodson càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng thì không thể nhìn thấy gì nữa. Nỗi đau trong lòng thủy chung không thể vơi đi, mấy ngày ở quê, những đêm ôm nhau trên máy bay, cô từng nghĩ. Bọn họ thật gần nhau, đến nửa điểm khoảng cách cũng không có. Nhưng mà, giờ khắc này, cô mới nhận ra, khoảng cách giữa hai người họ, thực sự xa rất xa. Vị trí chuyến giao giữa châu Âu và châu Á Thổ Nhĩ Kỳ từng là một đế quốc huy hoàng. Vinh quang ngày xưa tuy đã đi vào dĩ vãng, nhưng trong thành phố có rất nhiều di tích, mỗi năm vẫn thu hút rất nhiều khách du lịch, bây giờ là mùa hè. Vừa oi bức vừa khô nóng, trái cây ngon lành bên đường trồng chất như núi trên các xe đầy. Trong hành trình đến Ankara, buổi sáng là buổi phỏng vấn ở đài truyền hình lớn nhất. Buổi chiều lại đến thăm một cô nhi viện, trước sự chứng kiến của giới truyền thông tổ chức quyên góp. Sau đó trở về khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau lại đi, so với chuồn chuồn lướt nước còn vội vàng hơn. Cô nhi viện cách khu phố phồn hoa không xa, khu nhà cũ tương đối yên ắng, là cung điện của quý tộc thời xưa. Tuy nay đã sửa thành cô nhi viện, nhưng đó chỉ là hình thức bên ngoài.

từng vòng xung quanh cô. 1. Nghĩa gốc của từ mosaic là để chỉ công nghệ cần khảm. Là một nghệ thuật trang trí mà người thực hiện cần phải tịnh tâm tập trung để nghiên cứu tìm tòi và sáng tạo. Vì thế nếu vận dụng vào nhà ở hiện đại sẽ có thể sáng tạo ra rất nhiều phương pháp ghép dán rất có cá tính. Ngoài việc sử dụng những hạt mosaic cùng tông màu để tạo nên giải chuyển màu đậm nhạt, người ta còn có thể thực hiện những phương án màu trộn, màu đối, và các gam màu tươi sáng rực rỡ đều được vận dụng một cách táo bạo. Tạo nên một không gian nhà ở thời thượng, lung linh và huyền ảo. Cách chương.